Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói anh yêu em, lại chỉ cảm thấy đau lòng. Không cần nghĩ đến hắn, không cần để ý đến hắn. Trời lạnh như thế, nhất định hắn sẽ rời đi. Nói không chừng còn có chiếc xe nào đó của hắn, đứng chờ hắn ở đâu đó. Đó là phong cách từ trước tới nay của hắn. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ, Mạc Mạc không muốn nấu nhiều thức ăn, cũng tránh bày vẽ, nên chọn ăn mì, bỏ hành vào, đánh thêm 2 quả trứng gà. Bỏ thêm muối vào, đã được một nồi mì thơm phức. Mạc Mạc lấy chén rồi cho giấm và tiêu. Nồi mì đỏ rực khiến cho cô chỉ muốn lao vào ăn ngay. Ngồi bên bàn ăn trong phòng bếp, sau khi ăn một miếng mì nóng hổi, trong đầu Mạc Mạc lại nghĩ tới, không biết hắn đã đi hay chưa. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng sau đó Mạc Mạc lại tiếp tục ăn. Lúc ăn được một nửa thì nghe được tiếng sột soạt ở bên ngoài. Lúc đầu cô không chú ý, nhưng một lát sau, cô mới biết được trời đã mưa. Mạc Mạc ăn không vào. Cô nghĩ cô cần đi vứt rác. Sau khi thu dọn rác trong nhà, cũng chỉ có vài thứ linh tinh, nhưng cô vẫn xách xuống lầu. Bên ngoài bầu trời tối mịt, chỉ có ánh đèn đường nhàn nhạt, mưa phùn lất vất, gió lạnh đến rét run. Mạc Mạc không nhịn được mà co rúm lại, thật là lạnh. Cô cầm ô chạy đến thùng rác bên cạnh, để rác vào trong thùng, nhưng không về ngay lập tức. Ngược lại, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, không biết là đang tìm kiếm cái gì nữa. Hắn đi rồi, trời lạnh mà, còn mưa như thế. Nếu còn đứng ở ngoài thì chỉ có là kẻ ngốc thôi. Lúc Mạc Mạc quay người về nhà, thì bỗng nhiên phát hiện, bên tường trước cửa xuất hiện một bóng người. Ngọn đèn đường chiếu lên khuôn mặt hắn, mưa phùn đã làm ướt tóc hắn, cũng ướt đẫm gương mặt hắn. Anh... Mạc Mạc định nói, sao anh vẫn còn ở đây? Nhưng Sản Chế Nam lại cười nói, đang tìm anh hả? Ai đi tìm anh? Tôi đi vứt rác. Mạc Mạc nói xong thì đi vào trong, mở cửa, đóng lại. Lúc này Sản Chế Nam không bị nhốt ở bên ngoài, mà đi vào trong cùng với Mạc Mạc. Lên lầu, Mạc Mạc mở cửa nhà mình, còn Sản Chế Nam thì ngây ngang tiêu sái đi vào. Cô không từ chối thì chính là chấp nhận rồi. Sản Chế Nam không khách khí chút nào, mặc kệ Mạc Mạc không để ý tới hắn. Hắn vẫn như chủ nhà, cũng không cần bắt chuyện với Mạc Mạc, tự mình đi vào toilet tìm khăn lau tóc và nước trên mặt, rồi lại cởi áo sơ mi hơi bị ướt ra. Mạc Mạc nhìn Sản Chí Nam chẳng biết khách sáo một chút nào, im lặng không nói gì, quay người đi vào bếp tiếp tục ăn mì. Dù hơi nở nhưng vẫn cố ăn được. Mạc Mạc dùng đũa đảo chỗ mì đã dính lại với nhau, bỏ thêm ít nước canh nóng. Vừa ăn được một miếng, ngẩng đầu lên thì đã thấy Sản Chí Nam. Mặt Mạc Mạc nóng lên. Anh làm gì mà không mặc quần áo? Giản Chế Nam lại không hề thấy xấu hổ, nói với vẻ mặt vô vị. Ướt rồi, mặc không thoải mái. Mạc Mạc chỉ nói thầm gì đó, rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Mắt của Giản Chế Nam đảo qua, nhìn thấy tủ bát, cầm bát đi tới nồi mì. Nhưng đáng tiếc chỉ còn nước. Trong lòng Mạc Mạc cười trộm. Giản Chế Nam, thấy ngốc chưa? Hừ, Mạc Mạc tiếp tục vùi đầu vào ăn. Sản Chế Nam đi tới ngồi đối diện với cô, cầm bát đũa bỏ lên bàn. Mạc Mạc ăn, còn hắn thì nhìn, ánh mắt sáng lên, nhìn tay Mạc Mạc cầm đũa, không biết là nên mò mì loạn trong bát, hay là nên bỏ vào trong miệng. Mạc Mạc hơi tức giận, nhìn Sản Chế Nam. Vừa lúc nhìn thấy đôi mắt sáng như đuốc kia của hắn, Mạc Mạc chau mày, cố ý hung dữ với hắn. Làm gì mà nhìn tôi mãi thế? Anh không nhìn em, anh đang nhìn mì, anh đói bụng. Anh nhìn xem em ăn còn lại chút nào hay không. Hai bàn tay của Giản Chế Nam bắt chéo để trên bàn. Vẻ mặt nói chuyện tự nhiên, không có gì là e ngại. Nói như thế mà cũng giữ được bình tĩnh, thong dong tào nhã như vậy. Muốn ăn thì tự đi mà nấu, cho anh mượn phòng bếp mà sử dụng. Mạc Mạc không thể ăn vào nữa. Không đúng, là ăn đã no rồi. Hắn làm gì mà nói đáng thương như vậy? Muốn ăn thứ cô ăn sót lại. Cô không hẹp hòi như thế đâu, có được không? Giản Chế Nam không nói gì, liền đi nấu mì. Mạc Mạc ăn xong thì đi phòng khách xem tivi. Thực ra, cái gì cô cũng xem không vào. Cô chỉ nghĩ tới một vấn đề, hắn có thể hủy luôn phòng bếp không? Đại thiếu gia này từ nhỏ tới giờ chưa từng nấu cơm. Phòng bếp trong khu nhà cao cấp, đoán chừng hắn còn không biết có dáng vẻ như thế nào nữa. Một phút trôi qua, 2 phút rồi 3 phút. Hình bóng Giản Chế Nam xuất hiện trước mặt Mạc Mạc. Hắn hơi nhíu mày, nói rất là khổ não. Mạc Mạc, nước tại sao vẫn không sôi? Vẫn chưa sôi. Chẳng lẽ nước gặp Giản Chế Nam cũng trở nên ngoan cố hơn. Mạc Mạc nhìn hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net